Mà Thế Đại trở về. Chương 1905, Tích Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích phân tốc độ tăng càng về sau càng chậm. So trước đó mấy lần thăng cấp, lần này muốn duy nhất một lần kiếm lời đầy 100 tích phân thì là khó khăn nhiều. Rốt cuộc muốn giết tới khi nào a? Sở Hàm mặt ủ mày chau, một bên huy động búa, một bên nhìn lấy trở về hệ thống mặt bản phía trên tích phân biến động. Đây là một cái sơn cốc ca cô. Sở Hàm trực tiếp đứng tại một cái góc rẽ. Zombie che già măng mọc tới. Mỗi một đợt đều có hạn chế số lượng. Không cách nào duy nhất một lần tuôn ra đi ra quá nhiều. Cũng liền dẫn đến một cái tuyệt hảo địa lý vị trí. Sát nhãn trước những thứ này một. Cấp 2 zombie với hắn mà nói cùng chảm chuột không có khác nhau quá nhiều. Chớ nói chi là bản thân hắn tại cấp bậc phía trên còn có lớp 10 giai áp chế. Cho nên Sở Hàm cũng chỉ cần lặp lại máy móc động tác. Căn bản không cần phí quá lớn kinh. Không có chút nào ý mới chiến đấu a, ngáp một cái. Sở Hàm không quan trọng tiếp tục vung búa. Đối mặt zombie, cũng không tồn tại tôn trọng cái gì đối thủ có thể nói. Hắn từng cái đem những thứ này zombie chém giết. Tích phân không ngừng tăng nhiều. Một hơi giết chừng 100 cái về sau. Tích phân cũng rốt cục đầy đủ lần nữa thăng cấp. Yên lặng đem tu la chiến phủ quay số điều đến 4. Sở Hàm thu búa liền định chuyển sang nơi khác. Lại như thế máy móc tính giết tiếp hắn đều muốn điên. Mà liền tại hắn tìm kiếm một địa phương khác thời điểm. Phía trước nói trên đường mấy cái lạ lẫm khí tức như có như không xuất hiện. Phân tán tại khác biệt địa phương. Sở Hàm tại ở gần 10 mét địa phương bước chân dừng lại. Sau đó lại bước ra một bước tiếp tục đi tới. Rất bút, trong bóng tối trong một người tâm mặc niệm một câu. Ngay sau đó vũ khí trong tay nắm chặt, khống chế thời gian chờ tại Sở Hàm đi đến hắn đao nhận chính phía dưới thời điểm. Đột nhiên một chút nhảy ra, trong tay đao nhận sắc bén hung hăng chém xuống. Xoát xoát tiếng xé gió tại Sở Hàm bên tai vang lên. Mang theo sắc bén sát khí, mắt thấy đao kia lưỡi đao liền muốn chém thẳng tại Sở Hàm đỉnh đầu. Sắp bầy biện ra đầu rơi máu chảy một màn lúc, chợt, vụt. Một đạo tiếng ma sát vang đâm vào màng nhĩ. Bén nhọn thanh âm tại chỗ này khu vực càng rõ ràng. Chỉ thấy tại Sở Hàm hướng trên đỉnh đầu. Một thanh cự đại hắc phủ một mực đem cây đao này ngăn trở. Đao nhận bị lưỡi búa vạch ra một đạo lỗ hồng. Kẹt tại lưỡi búa trước đó phía dưới lưỡng nan. Nhảy xuống muốn đánh lén người kinh sợ. Hai chân vừa xuống đất vốn nhờ vì chuôi đao kia không cách nào rút ra mà trọng tâm bất ổn. Làm cho hắn chỉ được lập tức buông tay. Nhất thời, cục thế biến thành Sở Hàm tay cầm búa lớn đứng ở trung tâm. Một người mất đi vũ khí đứng ở trước mặt hắn. Còn lại còn có 4 người từng cái từ trong bóng tối đi ra. Đều có chút chấn kinh đem Sở Hàm vây vào giữa. Nha, trước đó muốn đánh cướp ta người. Sở Hàm hai mắt nheo lại. Đem mấy cái người thân phận nhận ra. Quảng cáo, hừ. Tiểu tử trí nhớ cũng không tệ lắm. Người cầm đầu kia liếm liếm bờ môi. Lại từ sau hông mới lấy ra một thanh đoản đao. Hô to một tiếng. Cùng tiến lên. Mấy người lúc này xông lên trước. Dự định một lần hành động đem Sở Hàm cầm xuống. Khí tức tăng vọt ở giữa. Sở Hàm cũng nhất nhất đem mấy người cấp bậc nhớ kỹ. Một cái cấp 5. Hai cái cấp 4. Hai cái tam giai. Trước đó các ngươi không phải xác định ta bất quá là cái tam giai tân nhân loại sao? Sở Hàm một bước trách rời rời xa. Có chút hiếu kỳ hỏi. Đối phó ta một cái chỉ là tam giai. Cần cường đại như vậy đội hình sao? Người cầm đầu kia xem xét nhất kích không có thừa dịp. 5 người vây quanh còn bị Sở Hàm một bước né tránh. Tức giận bên trong cả giận nói. Có người mua mạng ngươi. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Nãy nãy cái chân, hắn vừa tới nơi này còn không có mấy giờ. Vậy mà liền bị người để mắt tới. Cao không có lầm, vụt vụt vụt, hai câu nói thời gian. Rằng co liền đã thăng cấp, mấy đạo vũ khí tiếng va chạm vang lên. Đã có 2 tên tân nhân loại vũ khí vỡ thành 2 mảnh. Tình huống như thế nào? Ta đau, 1 giây sau, phốc phốc,